Hồi thứ 33. Ngoại đạo mê chân tính, nguyên thần giúp bản tâm. Lại nói chuyện, yêu quái đem Bát Giới vào động, nói: Huynh ơi, bắt được một tên nè. Ma anh mừng nói: Đem lại đây ta coi. Ma em hỏi: Có phải đây không? Ma anh nói: Để bắt nhầm rồi, lão hòa thượng này không dùng được. Bát Giới liền ôn tồn nói ngay: Thưa đại vương, đã không dùng được thì tha cho họ đi, không thì chẳng ra giống người đâu. Ma em nói: Huynh ơi đừng có tha, tuy hắn vô dụng thiệt đó, nhưng cũng là một bọn với Đường Tăng, tên gọi là Trư Bát Giới. Cứ đem hắn ra cái ao đằng sau tắm táp sạch sẽ, cạo lông, xác muối phơi khô, phòng khi mưa dầm gió bất, đem nhắm rượu cũng tốt chán à. Bát Giới nghe thấy thế, nói: Thôi rồi rồi, chết tôi rồi, đụng ngay phải bọn yêu quái buôn thịt muối rồi. Bọn tiểu yêu liền khiêng Bát Giới đi, ném xuống ao. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tam Tạng ngồi trên sườn núi, máy mắt nóng tai, bụng dạ bồn chồn không yên, bèn cất tiếng gọi: Ngộ Không ơi, sao Ngộ Năng đi tuần núi lần này lâu về quá vậy? Hành giả nói: Sư phụ vẫn chưa hiểu tâm tính của hắn sao? Tam Tạng hỏi: Tâm tính hắn thế nào? Sư phụ ơi, nếu núi này mà có yêu quái thì nửa bước hắn cũng chẳng đi nổi đâu, nhất định là trở về. Làm bộ làm tịch, bẩm báo liền hà. Ở đây chắc không có yêu quái, đường xá bằng phẳng bình yên, nên hắn đi luôn một lèo đó. Nếu hắn đi rồi, thì gặp nhau ở đâu được đây? Ở đây đồng không mông quạnh, không thể ví với nơi phố phường chợ búa được. Sư phụ đừng có lo, sư phụ cứ lên ngựa đi. Cái chú ngốc đó làm biếng lắm, đi đứng chậm chạp. Sư phụ cứ quất ngựa đi nhanh nhanh một chút, là chúng ta nhất định đuổi kịp hắn mà. Đường Tăng nghe lời lên ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, hành giả đi trước mở đường. Lại nói chuyện, Ma Anh gọi Ma Em bảo: Đệ nè, đệ đã bắt được Bát Giới thì tất nhiên là còn Đường Tăng nữa thì sao? Vậy đệ hãy đi tuần lần nữa coi, đừng có để hắn chạy thoát. Ma Em nói: đi ngay đây. Nói xong, điểm ngay 50 tiểu yêu lên núi đi tuần. Đang đi, bỗng thấy mây lành phấp phới, khí đẹp dập dìu. Ma Em nói: Đường Tăng đến kia rồi. Lũ yêu hỏi: Đâu, Đường Tăng ở chỗ nào? Ma Em nói: Người hiền thì ở trên đầu có mây lành chiếu, người ác thì trên đầu có khí đen bay. Đường Tăng vốn là Kim Thiền Trưởng Lão Giáng Phàm, đã trải qua 10 đời tu hành rồi, cho nên trên đầu có mây lành quấn quýt kìa. Lũ yêu vẫn chưa nhìn thấy đâu, Ma Em chỉ tay nói: Tụi bay ngu quá, nhìn kia kìa, đó, thấy chưa? Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, bỗng thấy rùng mình ớn lạnh. Lũ yêu chỉ trỏ, Tam Tạng lại thấy rùng mình. Chúng chỉ luôn 3 lượt, cả 3 lượt Tam Tạng đều rùng mình ớn lạnh, bụng dạ bồn chồn không yên, liền nói: Nè đồ đệ, không biết sao mà ta cứ rùng mình luôn à? Sa Tăng nói: Dạ, chắc là sư phụ bị trúng gió đau bụng gì đó. Hành giả nói. Nói bậy không à, do sư phụ đi vô chỗ núi sâu rừng thẳm, tất nhiên là trong lòng có sự cẩn thận lo lắng đó. Không sao đâu, để lão tôn vác gậy đi mở đường cho sư phụ đỡ sợ. Hành giả bèn rút gậy sắt, múa mấy đường quyền trước đầu ngựa. Trên ba, dưới bốn, phải sáu, trái năm. Vận dụng thần thông, theo đúng phép lục thao tam lược. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa nhìn. Thật là trên đời ít có, cõi thế không hai. Hành giả mở đường đi trước, ma em đứng trên đỉnh núi nhìn thấy, hồn bay phách tán, kêu thất thanh. Trời ơi, mấy năm nay, nghe nói tới tôn hành giả, bây giờ mới biết, quả thật là danh bất hư truyền. Lũ yêu bước tới nói, Tàu đại dương, sao đại dương lại tân bốc khí phách của kẻ khác để làm nhục oai phong của mình vậy? Mà ngài khen ngợi ai đó? Ma em nói, tôn hành giả thần thông quảng đại, ăn thịt đường tăng không trôi đâu. Lũ yêu nói, Tàu đại dương, nếu ngài không đủ tài năng, để chúng tôi cho mấy tên về báo với đại dương lớn. Điểm hết yêu tinh, binh mã động đến, giang thành trận thế, hiệp lực đồng tâm, thì hắn làm sao thoát nổi. Ma em nói, tụi bay chưa biết cây gậy của hắn đó nghe. Cả vạn người cũng không địch nổi đâu. Động ta bất quá chỉ khoảng 400-500 thằng, có chịu nổi một gậy của hắn không? Lũ yêu nói, nếu không ăn thịt được đường tăng thì bắt thằng Trư làm gì? Tha quách cho hắn đi cho rồi. Ma em nói, bắt không có chuyện bắt nhầm, tha không có chuyện tha dội. Phải bắt đường tăng để ăn thịt chứ. Có điều là ngay bây giờ thì chưa được. Lũ yêu nói, vậy thì phải đợi tới mấy năm nữa đây? Ma em nói, cũng không tới mấy năm đâu. Ta coi như lão đường tăng này thì chỉ có thể dùng mưu khéo léo, chứ không thể vội vàng bắt ngay được. Nếu cậy thế bắt thì đừng hòng ngửi được hắn. Chỉ có thể lấy điều thiện cảm hóa hắn, để lừa lòng hắn hợp với bụng ta, rồi khéo léo lập mưu mà bắt thì mới thành. Lũ yêu nói, nếu đại dương định dùng kế bắt hắn thì nên dùng chúng tôi nè. Ma em nói, tụi bay cứ về trại hết đi, nhưng đừng có nói cho đại dương biết đó nghe. Nếu để kinh động đến ngài thì bị lộ đó. Hỏng hết mưu kế của ta. Ta có đủ thần thông biến hóa để bắt hắn mà. Lũ yêu tản đi. Một mình ma em nhảy xuống núi, đứng nép vào ven đường, lắc mình một cái, biến thành một đạo sĩ cao tuổi. Hắn ăn mặc như thế nào? Chỉ thấy mũ sao sáng lấp lánh, tóc bạc bay rối tung, áo lồng thắt dải lụa, hài vân sắc ánh hồng, mi thanh mắt sáng như tiên khách, thể mạnh thân cường tựa thọ ông. Có kém gì thanh ngưu đạo sĩ? Còn hơn cả Tố Khoáng tiên sinh, hóa trang tượng giả mà như thật, bịa đặt hư tình, hóa thực tình. Ma em biến thành một đạo sĩ, ngã gãy chân, máu me đầm đìa, ngồi ở mé đường, miệng rên ư ử. Ơi, ui da, đau quá, cứu tôi với, cứu, có ai không, cứu tôi với. Lại nói chuyện Tam Tạng cùng với tôn hành giả Sa Tăng đang vui vẻ bước tới, bỗng nghe thấy tiếng kêu. À, sư phụ! À, sư phụ ơi! Cứu! Cứu tôi với! Tam Tạng nghe thấy, nói, chà, lạ quá! Giữa chốn rừng sâu núi thẳm, bốn bề không có làng xóm nào, mà sao lại có tiếng người kêu cứu? Hay là lan trùng hổ báo biến hóa ra? Người mắc nạn là ai vậy? Hãy ra đây đi. Yêu quái từ trong bụi cỏ bò ra trước đầu ngựa, khúm núm sụp lại. Tam Tạng thấy một đạo sĩ, tuổi tác lại cao, trong lòng thương xót, bèn vội vàng xuống ngựa đỡ dậy, nói: "Mời ngài đứng dậy, mời ngài đứng dậy." Yêu quái nói: Ui da, đau quá, đau quá. Tam Tạng buông tay, nhìn thấy chân đầm đìa máu chảy, kinh sợ hỏi: "Thưa ngài, ngài từ đâu tới? Sao mà chân ngài bị thương như vậy?" Thưa sư phụ, ở phía tây núi này có một tòa nhà kín đáo, yên tĩnh. Tôi là đạo sĩ ở đó. Mà tại sao ngài không ở nơi quán vũ, cung phụng đèn nhang, diễn giảng kinh pháp, mà rong chơi ở đây? Chuyện là vậy. Hôm qua, ở nhà thí chủ, ở phía nam núi, có mời tôi đến làm lễ dâng sao cầu phúc. Rồi buổi chiều, hai thầy trò chúng tôi cùng về, đi tới chỗ rừng sâu. Người đồ đệ của tôi bị một con hổ vằn nó vô mất rồi. Bần đạo sợ quá, run rẩy chạy không được, ngã lăn ra đám đá nhọn lởm chởm, bị thương ở chân đây nè, không về nổi. Hôm nay thiệt là đại phúc gặp được sư phụ. Muôn lần mong sư phụ mở lòng từ bi cứu mạng. Khi nào về tới bản quán, xin làm lễ trọng tạ ơn sâu. Thưa ngài, chúng ta thật ra là cùng số mệnh cả. Tôi là Tăng, ngài là Đạo. Mũ áo tuy khác nhau, nhưng cái lý tu hành thì là một. Tôi mà không cứu ngài, thì đâu phải là người xuất gia nữa. Nhưng ngài như vậy không đi được, thì tôi biết cứu như thế nào đây? Đứng còn nổi nữa chứ đừng nói chuyện đi. Hay là vậy đi, tôi sẽ đi bộ, nhường ngựa cho ngài, chừng nào tới quán thì trả ngựa cho tôi. Xin cảm tạ tấm lòng tốt của sư phụ. Nhưng mà, cái chân tôi nó đau quá à, đi không nổi. Quá thật là nan giải đó. Sa Tăng nè, con buộc hành lý lên lưng ngựa đi, rồi cõng ngài đây một đoạn. Sa Tăng nói: "Dạ, thưa sư phụ, con xin cõng." Yêu quái quay đầu lại liếc nhìn Sa Tăng một cái, nói: Thôi sư phụ ơi, tôi bị con mãnh hổ làm sợ muốn chết. Này, nhìn thấy ngài sư phụ mặt đen sì này, tôi sợ quá à, không dám để ngài đó cõng đâu. Tam Tạng lại gọi: Ngộ không à, con lại đây cõng ngài này nha. Hành giả trả lời liến thoáng: Dạ, để con cõng cho. Yêu quái nhận ra hành giả, vừa ý ngay, không nói năng gì nữa. Sa Tăng cười, nói: Đạo sĩ này thiệt có mắt như mù. Ta cổng thì không chịu, lại muốn hành giả cổng. Lúc nào sư phụ không để ý là hắn quăng cho một phát vô chỗ đá nhọn, toạt gân ra là biết mùi đời. Hành giả cổng rồi, miệng tủm tỉm nói. Đồ ma quái chết tiệt, dám che mắt cả ta nữa hả? Ngươi thử hỏi coi, lão tôn bao nhiêu tuổi rồi? Những lời trí trá của ngươi chỉ lừa được Đường Tăng, chứ làm sao mà lừa nổi ta? Ta nhận ra ngươi là yêu quái ở núi này rồi. Ngươi định ăn thịt sư phụ ta hả? Sư phụ ta không phải là hạng tầm thường để ngươi ăn thịt đâu ngang. Mà có ăn thịt á, thì cũng phải chia một nửa cho lão tôn này đó. Yêu quái nghe thấy hành giả lẩm bẩm như vậy, bèn nói. Sư phụ ơi, tôi là người tử tế, đi làm đạo sĩ. Hôm nay không may gặp nạn hổ báo, chứ không phải yêu quái gì đâu á. Hành giả nói. Nhà ngươi sợ hổ báo, tại sao không đọc kinh Bắt Đẩu? Tam Tạng đang trèo lên mình ngựa, nghe thấy thế mắng luôn. Con khỉ hỗn láo kia, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Nhà ngươi cứ việc cổng là cổng, còn nói lôi thôi kinh Bắt Đẩu, kinh Nam Đẩu làm gì? Hành giả nghe vậy, nói. Nè, nhà ngươi gặp mai đó, sư phụ ta là người từ bi hiếu thiện, lại có tính thích sĩ diện bề ngoài. Tam hổng cổng là bị rầy liền hả? Cổng thì cổng, nhưng mà ta giao hẹn vậy ngang. Nếu mắc ỉa mắc đái thì phải báo cho ta biết, chứ đừng có đái ướt đầm trên lưng ta, khai không chịu nổi, mà dơ quần áo không ai giặt à. Yêu quái nói. Tôi từng này tuổi đầu rồi, lại không hiểu câu nói của ngài hay sao? Lúc ấy, hành giả mới đỡ yêu quái dậy, cõng trên lưng, cùng Đường Tăng, Sa Tăng, tiếp tục đi theo đường cái sang phương Tây. Những chỗ đường gồ ghề khấp khểnh, hành giả cố ý đi chậm, để Đường Tăng đi trước. Đi được chừng vài dặm, sư phụ và Sa Tăng đã khuất vào thung lũng, không nhìn thấy. Hành giả trong lòng oán trách, nói. Sư phụ từng đó tuổi đầu rồi, mà vẫn không hiểu sự đời. Đường thì xa, đến giác cái xác còn không xong, lại bắt mình cõng cái con yêu quái này. Không biết hắn là yêu quái hay người tử tế, nhưng già chừng này thì chết cũng đáng rồi. Thôi, quẳng hắn cho chết quách đi, cõng làm gì nữa. Đại Thánh đang nghĩ mẹo quẳng yêu quái đi, nhưng yêu quái đã biết trước. Hắn lại biết cả phép thuật dời non chuyển biển, cứ việc ngồi trên lưng hành giả bắt quyết niệm chú, đưa cả tòa núi Tu Di lên không trung, đè xuống ép hành giả. Hành giả sợ quá, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, để cho ngọn núi đè lên vai trái, rồi cười, nói. Nè, con trai của bố già ơi, con định dùng phép làm nặng thân để đè lão tôn đó hả? Cái trò đó, ta không sợ đâu ngang. Có điều á, gánh đều thì dễ đi, gánh lợt thì vất vả một chút thôi. Yêu quái nói, một quả núi đè hắn không xong, thì hãy xem đây. Bèn lại niệm chú, bốc cả trái núi Nga Mi lên không trung, rồi cho đè xuống hành giả. Hành giả lại nghiêng đầu sang một bên, để cho trái núi đè xuống vai phải. Các bạn hãy tưởng tượng xem, hành giả gánh cả hai trái núi đi như bay, đuổi theo sư phụ. Yêu quái thấy thế sợ quá, mồ hôi giả ra như tắm, nói: Trời ơi, hắn gánh được cả núi. Đoạn lấy lại tinh thần, tiếp tục niệm chú bắt quyết, bốc bổng trái núi Thái Sơn lên không trung, cho đè xuống người hành giả. Đại thánh sức yếu gân mềm, lại bị yêu quái làm phép, đè cả trái núi Thái Sơn xuống đầu, khiến cho hai vai đau đớn, máu bảy khiếu phun ra. Yêu quái vận dụng thần thông đè chặt hành giả, rồi cởi trên luồng gió mạnh đuổi theo đường Tam Tạng. Hắn đứng trên đám mây, thò tay xuống, quắp ngay lấy Tam Tạng. Sa Tăng sợ quá, vứt cả hành lý, rút bình khí ra, định choảng nhau với hắn. Yêu quái dùng kiếm thất tình đón đánh. Trận đánh nhau diễn ra khủng khiếp. Gậy hàng yêu kiếm thất tình, muôn tia lấp lánh trời xanh sáng lòa. Một người mặt mũi hung đồ, một người mặt sắc vốn là quyển liêm. Yêu quái trổ hết tài năng, quyết bắt bằng được đường tăng phen này. Một người quyết bảo vệ thầy, thần dù có chết, lòng này không tha. Mây phùng mù thổi gần xa, cát bay đá lở mịt mờ sao trăng. Mặt trời lạnh lẽo như băng, khắp trong trời đất mịt mùng như bưng. Đánh nhau tám chín hiệp rồng, không ngờ hòa thượng Sa Tăng thua rồi. Yêu quái này thật hung dữ, thanh bảo kiếm múa loang loáng như sao băng, dây bọc lấy Sa Tăng. Sa Tăng bủn rủn cả người không chống nổi, quay đầu định chạy, đã bị yêu quái giật mất bảo trượng, rồi vòng bàn tay